Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Kỳ Thi Chết Chắc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trục qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 21: Thử thách của sự chưa biết. Cao Ảnh nhìn vệt máu dài ở trên mặt đất, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc còn sống người chết đã đau đớn thế nào. Giống như lúc trước, suýt chút nữa mình đã bị con ma không đầu kéo vào chiếc xe Audi, chắc không khác lắm nhỉ. Hai mắt của cậu sắc bén quét qua ngôi nhà trước mắt. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều vô cùng căng thẳng. 10 mét, 8 mét, 5 mét, vượt qua sườn núi cao, họ đi tới cửa chính của ngôi nhà kia. Lúc này họ đều nhận ra cánh cửa chỉ khép hờ. Tôi tới đây. Lúc Cao Ảnh chuẩn bị đẩy cửa ra, Kỳ Nhất Hiên đi tới trước một bước rồi nói: để tôi. Cao Ảnh vốn định phản đối, nhưng Kỳ Nhất Hiên không cho cậu cơ hội, mà trực tiếp đẩy nhẹ cửa ra. Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, mùi ẩm mốc nồng nặc từ bên trong bốc lên. Mà Cao Ảnh cũng không chút do dự, bước chân vào bên trong cánh cửa ngay lập tức. Tiếp đó Kỳ Nhất Hiên bước vào. Lúc này Hồng Minh Bác và Thẩm Quân Hào lại hơi do dự. Dù trước đó có quyết tâm lớn thế nào, nhưng vào lúc này họ có ý nghĩ muốn rút lui rồi. Đi vào đây lỡ như không ra được nữa thì sao? Vì một câu điền vào chỗ trống mà mạo hiểm tính mạng sao? Tuy nhiên Hồng Minh Bác nghĩ đến hành động Kỳ Nhất Hiên chủ động mở cửa giúp Cao Ảnh, cắn chặt răng, sau đó đưa chân phải ra, bước vào trong cửa. Cậu ấy hiểu được một việc, nếu như Cao Ảnh không chết thì trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh của lớp học này. Mà hành động mở cửa của Kỳ Nhất Hiền là một cách để bày tỏ sự trung thành. Như vậy nếu mình rời đi mà không đi vào, sau này người Cao Ảnh tin tưởng chỉ còn mình Kỳ Nhất Hiền. Có thể sẽ không còn quan tâm tới sự sống chết của Hồng Minh Bác nữa. Mà Thẩm Quân Hạo cũng không phải kẻ ngu. Tuy nhìn cậu ta có vẻ cầu thả, nhưng thật ra là người thô trung hữu tế. Tức là trong cái thô thiển có cái tinh tế. Nếu không thì cậu ta đã không phải là người đầu tiên khám phá ra quy tắc gian lận. Cậu ta cũng nhìn ra được động tác mở cửa nho nhỏ này của Kỳ Nhất Hiền đã định trước là cậu ấy sẽ trở thành tâm phúc quan trọng nhất của Cao Ảnh trong tương lai. Nếu như muốn Cao Ảnh coi trọng thì cậu ta cũng phải đi vào. Nếu không cậu ta cũng sẽ giống như mấy người Tạ Toàn, trở thành những thí sinh mà Cao Ảnh không quan tâm sống chết. Bên trong nhà hoàn toàn không có cửa sổ, mà một cánh cửa khác ở phía tây khiến gian phòng tối đen, không thể nhìn thấy rõ, mà vệt máu chỉ dừng ở cửa, và trong nhà thì không thấy nữa. Sau khi bốn người đều vào trong nhà thì Cao Ảnh và những người khác tập trung lại với nhau. Kỳ Nhất Hiền chắn trước mặt Cao Ảnh, động tác này khiến Cao Ảnh hơi cảm động. Rõ ràng hành động gạt đi dị nghị của mọi người mà đợi Kỳ Nhất Hiền của cậu đã khiến Kỳ Nhất Hiền quyết định sẽ hoàn toàn phục tùng cậu về sau. Đừng hành động hấp tấp, ở đây tối đen, rất dễ đụng vào đồ đạc mà phát ra âm thanh. Ừ, hiểu rồi. Bóng tối là một vấn đề rất lớn, nó khiến họ không dám hành động khinh suất. Hơn nữa, quan trọng nhất là không thấy rõ thứ gì thì làm sao làm được đề điền vào chỗ trống chứ. Dù sao, muốn trả lời câu hỏi điền vào chỗ trống thì phải viết được trong phòng này có thứ gì. Tuy nhiên, Cao Ảnh cũng không lo điều này. Trong phòng chắc chắn có nguy hiểm ẩn xấu. Thế nhưng nếu họ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, không phát ra tiếng động quá lớn thì sẽ bảo đảm được mạng sống. Theo thời gian trôi qua, mấy người họ dần dần quen với bóng tối. Dù sao cửa cũng đang mở, cho nên vẫn có chút ánh sáng. Vì vậy có thể nhìn được đại khái cảnh tượng bên trong ngôi nhà. Căn phòng thứ nhất của ngôi nhà gần như trống trơn, chỉ có một cái bàn bát tiên được đặt trong góc, còn có cả hai cái ghế, ngoài ra thì không có gì cả. Tuy nhiên bên cạnh cái bàn có một cánh cửa, phía sau cửa đương nhiên có căn phòng khác, mà cánh cửa này nhìn qua cũng đang khép hờ. Vì vậy bốn người bắt đầu di chuyển về phía cánh cửa kia. Lúc này nhóm người Chu Tôn Linh cũng đi vào trong ngôi nhà nhỏ. Một cái bàn, còn có hai cái ghế, ngoài ra thì không có gì cả. Mà cánh cửa bên cạnh cái bàn cũng đang khép hờ. Cô cầm bút lên chuẩn bị viết đáp án bất cứ lúc nào. Cô đã gấp gọn bài thi. Phía trên chính là đường kẻ ngang của câu điền vào chỗ trống. cô đã luyện tập tốc độ trả lời câu hỏi trong vòng một tháng qua. Cô đã sớm dự liệu được trong tương lai sẽ xuất hiện đề chủ quan. Tuy nhiên không ngờ phải dùng tới thành quả luyện tập nhanh như vậy. Đi thôi. Ba người Chu Tôn Linh, Mễ Nhụy Y và Thôi Minh Hách dần tới cánh cửa kia. Cũng may đồ dùng gia đình trong phòng rất ít, khi hành động cũng không cần lo lắng đụng phải thứ gì. Mà cánh cửa kia lúc này giống như sao huyệt của ác ma, có thể nuốt chừng con người, khiến người ta nhìn vào mà sợ hãi. Chu Tôn Linh đi tới trước cửa, cô giữ một khoảng cách nhất định với cánh cửa, sau đó đưa tay ra đẩy nhẹ. Cửa mở ra, mà trong căn phòng này càng tối hơn, ba người đứng ở cửa đều không nhìn thấy rõ. Chu Tôn Linh lui về sau mấy bước, phất tay với hai người bên cạnh, tỏ ý khoan hãy xông vào. Mễ Nhụy Y và Thôi Minh Hách cũng nơm nớp lo sợ. Chu Tôn Linh ra hiệu cho bọn họ khoan đi vào, khiến họ như được đại xá. Thành thật mà nói, lúc này dù có nhìn thấy thứ ở bên trong, giả sử có ma quỷ ở bên trong, thì việc đáp án lên bài thi cũng cần có thời gian. Họ có thời gian để viết câu trả lời không? Đây là điều họ sợ nhất. Huống chi nơi này tối như vậy, muốn viết lên bài thi cũng có chút khó khăn. Nhìn cảnh tượng tối đen phía sau cánh cửa trước mặt, sự khủng bố do thứ chưa biết mang tới càng khiến người ta run sợ, bởi vì họ không biết bản thân sẽ đối mặt với cái gì. Mặc dù Mễ Nhụy Y là đai đen karate, nhưng cô ấy biết khi đối mặt với ma quỷ thì chẳng có tác dụng gì, cho nên cô ấy lùi về sau mấy bước theo bản năng. Đương nhiên cô ấy biết nếu như ma quỷ đi ra thật, chút khoảng cách này chẳng có chút tác dụng nào. Thế nhưng con người có bản năng tránh xa nguy hiểm, cho nên dù biết nó không có ý nghĩa, cô ấy vẫn làm vậy. Cây bút của Chu Tôn Linh đã sẵn sàng trả lời câu hỏi bất cứ lúc nào. Cô đã xác nhận ngòi bút đặt ở trên đường kẻ ngang. Bởi vì bài thi được gấp nhiều tầng nên có một độ dày nhất định. Điều này cũng giúp cô có thể dễ dàng trả lời khi cầm bài thi đang gấp. Rất tốt, để mình xem thử trong đây rốt cuộc có thứ gì. Hiện tại Cao Ảnh cũng làm giống như Chu Tôn Linh. Cậu cũng mở cửa ra và ra hiệu với đám người Kỳ Nhất Hiền khoan hành động. Bọn họ đợi cho hai mắt quen với bóng tối. Chỉ có điều tầm nhìn từ cửa có hạn, bọn họ chắc chắn phải đến gần căn phòng này. Trong này rốt cuộc có điều gì đang chờ họ đây? Các bạn đang nghe chuyện trên website lakhoncoc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ 2 phần 8, chương thứ 22, nghìn cân treo sợi tóc. Khoảng cách của Cao Anh và Kỳ Nhất Hiền tới cánh cửa còn chưa đến 1 mét. Còn ngược lại, Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo đang run rẩy mà đứng phía sau. Họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào nếu như xảy ra tình huống bất thường. Trong bóng tối, nín thở, ngừng hô hấp, họ đã vô cùng hoảng sợ. Giây phút đời ma quỷ xuất hiện luôn là lúc kinh khủng nhất, giống như giờ này phút này mà họ còn phải nín thở, không dám phát ra âm thanh quá lớn, nếu không có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Máu kéo dài vào bên trong. Lúc này Cao Ảnh phát hiện bên trong nhà có vệt máu, chỉ là vừa rồi trong nhà quá tối nên họ nhìn lầm, cho rằng không có vết máu, mà vết máu dẫn thẳng tới cánh cửa trước mặt này. Tay Cao Ảnh nắm chặt rồi lại buông ra, vệt máu kéo dài đến bên trong phòng. Sau đó chạy tới điểm mù của ánh mắt, bọn họ phải đi vào và xem bên trong có cái gì. Tuy nhiên hiện tại Cao Ảnh cũng do dự, kết cấu trong nhà quá bất lợi cho việc chạy trốn. Bóng tối cũng hạn chế việc trả lời câu hỏi. Cứ đi vào như vậy, không phải đi tìm cái chết sao? Dù thần kinh của Cao Ảnh có vững đến đâu thì cũng không phải John Rambo đã trải qua 100 trận chiến. Cậu cũng không phải là một chiến sĩ bất tử với hào quang của nhân vật chính. Có lẽ bỏ qua câu hỏi này là cách làm sáng suốt. Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền tiếp tục thấp giọng nói, chúng ta cố gắng không phát ra âm thanh, có thể thử một lần. Nhưng mà Cao Ảnh vẫn có chút do dự, chắc chắn câu hỏi có cách giải an toàn hơn. Có phải mạch suy nghĩ về việc giải đề của cậu đã sai ở đâu rồi không? Nếu như nghĩ sai cách giải, cho dù có bỏ ra nhiều khí lực hơn thì cũng vô ích. Mà tình huống hiện tại khiến cậu không khỏi hoài nghi, có phải có cách giải đề tốt hơn hay không? Câu hỏi muốn chúng ta tìm ra là bên trong ngôi nhà này có cái gì? Từ góc độ giải đề, thí sinh muốn giải được đề thi thì chỉ có thể tiến vào trong nhà. Bởi vì bên ngoài ngôi nhà này không có cả cửa sổ. Thế nhưng đề thi sẽ không xuất hiện những câu hỏi dồn thí sinh vào chỗ chết. Huống chi là một câu hỏi điền vào chỗ trống, độ khó sẽ không cao mới đúng chứ. Suy tư một lúc lâu, Cao Ảnh bước tới, đi vào bên trong cánh cửa mà gần như trong nháy mắt khi Cao Ảnh bước vào, Kỳ Nhất Hiền cũng di chuyển. Bởi vậy có thể thấy được Kỳ Nhất Hiền rất tin tưởng Cao Ảnh. Tuy nhiên, đồ đạc bên trong căn phòng lại đơn giản đến mức làm người ta bất ngờ. Cái này... Bên trong căn phòng chỉ có một cái tủ quần áo đang mở và một cái bàn học không có đồ trang trí gì phía trên. Mà vết máu kia dừng ở chỗ góc tường bên cạnh tủ quần áo rồi biến mất. Cao Ảnh đã chuẩn bị xong. Cho dù trong phòng có xuất hiện một con ma mặt xanh nanh vàng ba đầu sáu tay, cậu cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng đồ đạc trước mặt đơn giản như vậy lại khiến cậu càng thêm cảnh giác. Điều bất thường tất có chuyện kỳ lạ. Câu hỏi điền vào chỗ trống này, chung quy cũng không thể viết đồ dùng gia đình vào được chứ. Cái này cũng vớ vẩn quá rồi. Thế nhưng cho dù cậu nhìn qua cái tay thì cũng không thấy ma quỷ gì. Trong tình huống như vậy thì làm câu hỏi thế nào đây? Cao Ảnh, nếu không chúng ta đi thôi. Hầu Minh Bác cũng thì thầm. Ra người cậu ấy thấp, mỗi lần phải nhón chân lên mới nhỏ giọng nói chuyện được với Cao Ảnh có vóc dáng cao. Tuy nhiên Cao Ảnh có chút không cam lòng, khó khăn lắm mới tìm được manh mối của một câu điền vào chỗ trống. Cậu không muốn rời đi dễ dàng như vậy. Vệt máu, tủ quần áo, bàn học. Rốt cuộc cậu đã bỏ qua thông tin quan trọng nào? Rốt cuộc trong căn phòng này đang ẩn giấu cái gì đây? Bộ não của Cao Ảnh chuyển động nhanh. Mỗi lần cậu gặp vấn đề khó trong kỳ thi, điều đầu tiên cậu làm sẽ là xem xét mạch suy nghĩ khi giải đề của cậu có vấn đề hay không. Nếu như mạch suy nghĩ sai thì dù có vắt hết óc cũng không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Câu hỏi muốn họ điền vào bên trong phòng này rốt cuộc có thứ gì? Có thứ gì? Có thứ... Sau đó cậu cắn chặt răng bước từng bước đi tới chỗ tủ quần áo trước mặt. Tủ quần áo mở hoàn toàn có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Ít nhất không có ma quỷ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong tình huống này tới gần tủ quần áo nhìn có vẻ như chẳng có ý nghĩa gì. Thế nhưng Cao Ảnh cảm thấy cậu đã bỏ sót điều gì. Dù sao bên trong phòng không có đủ ánh sáng, có lẽ cậu đã nhìn sót thứ gì. Bọn họ vẫn cảm thấy đáp án cần viết lên phải là ma quỷ, cho nên trong đầu họ đã tưởng tượng ra dáng vẻ của ma quỷ. Thế nhưng nếu như đáp án cần điền không phải là ma quỷ mà là thứ gì khác thì sao? Thứ gì đó không thể nhìn thấy dễ dàng. Đây là vấn đề gây ra bởi tư duy định kiến trong mạch suy nghĩ khi giải đề, bởi vì những định kiến trước đó nên nhiều người mắc sai lầm mà giải đề sai. Biết cách thay đổi mạch suy nghĩ là một trong những yếu tố quan trọng giúp Cao Ảnh giữ được thành tích bất bại trong phòng thi. Cao Ảnh đi tới trước tủ quần áo. Thành thật mà nói, đây đã là khu vực cực kỳ nguy hiểm. Mà lúc này Cao Ảnh nhìn vào bên trong tủ quần áo đang mở rộng. Cao Ảnh hít sâu một hơi, cậu mở to hai mắt, cố gắng nhìn kỹ vào bên trong xem có gì không. Mà đúng lúc này chuyện kinh khủng xảy ra. Cánh cửa tủ quần áo bỗng thình lình tự động đóng lại. Mà hiện tại Cao Ảnh đang ở trước cửa tủ. Nếu bị cửa tủ đập trúng, đương nhiên sẽ phát ra âm thanh rất vang. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Kỳ Nhất Hiền bước ra một bước, nắm lấy cổ áo của Cao Ảnh kéo cậu lại. Mà cửa tủ quần áo cứ đóng lại như vậy, không phát ra chút âm thanh nào. Nhất Hiền. Lúc này Cao Ảnh chỉ cảm thấy hồn bay phách tán. Bây giờ cậu mới nhận ra mạch suy nghĩ của mình đã sai rồi. Từ khi bắt đầu, câu hỏi đã cố ý dụ bọn họ tiến vào nơi này, sau đó tiếp cận cái tủ quần áo này. Chúng ta đi trước thôi, Cao Ảnh. Ừ. Lúc này Cao Ảnh cũng không dám ở lâu. Nếu không đụng vào cái tủ quần áo này một lần nữa thì hậu quả khó mà lường được. Đoàn người rời khỏi ngôi nhà. Cao Ảnh cũng không ngờ tình thế sẽ phát triển như vậy. Tôi... Khoảng cách giữa cậu và thần chết lại một lần nữa gần như bằng không. Điều này khiến cậu vô cùng sợ hãi. Tới tận bây giờ thân thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Đối mặt với cái chết, tất cả sự kiên định của cậu đều tan tành. Sự tự tin mà cậu có được khi đạt điểm cao nhất của kỳ thi tháng đầu tiên lúc này đã bị nghiền nát hoàn toàn. Nếu như không có Kỳ Nhất Hiền, hôm nay cậu đã bị chôn cất ở đây. Rốt cuộc phải viết gì lên câu hỏi này đây? Làm nhiều thứ như vậy, kết quả lại vô nghĩa sao? Sau khi cách xa ngôi nhà khoảng 200 mét, trong lòng Kỳ Nhất Hiền vẫn còn sợ hãi, mà quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó cậu ấy cầm bút lên bắt đầu trả lời câu hỏi. Chỉ có mình Kỳ Nhất Hiền nhìn thấy được. Lúc Cao Ảnh tới gần tủ quần áo, sau đó trong nháy mắt cửa tủ bị đóng lại. Vệt máu ở chỗ góc tường bên cạnh tủ quần áo có chút biến hóa. Từ chỗ vệt máu kia, trên mặt đất xuất hiện những dấu chân dính máu. Dấu chân máu đó đi tới bên cạnh tủ quần áo, sau đó cửa tủ quần áo đóng lại. Còn ma đó... Chương thứ 23. Không gian khép kín. Đây là... đâu? Sau khi Tạ Toàn mở mắt, phản ứng đầu tiên là muốn biết đây là đâu. Bởi vì sợ hãi cho nên cậu ta không chọn đi cùng Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền vào ngôi nhà kia. Thế nhưng lúc cậu ta rời đi với Trường Viễn đã xảy ra một chuyện kinh khủng. Cậu ta cảm thấy ngứa mũi, thậm chí chưa kịp phản ứng thì đã hắt hơi một cái. Một cái hắt hơi cực lớn. Lúc này tay chân của Tạ Toàn không có cách nào động đậy. Cậu ta hoảng sợ nhìn bóng tối trước mặt. Đây rốt cuộc là đâu? Mình không muốn chết. Khi đó, sao cậu ta lại hắt hơi chứ? Mà đúng lúc này tay cậu ta sờ soạng bên cạnh, bỗng nhiên nắm được một cái tay. Điều này khiến Tạ Toàn sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Chuyện gì vậy? Là ai? Lúc này cậu ta vẫn chờ mong vào vận may, cho nên thấp giọng nói. Cậu ta chưa chết, có thể sẽ còn hy vọng. Hơn nữa cậu ta phát hiện bài thi vẫn đang được gấp lại và bị cậu ta nắm chặt trong tay. Chỉ có điều đã không còn cây bút. Tuy nhiên, cây bút này có thể thay thế bằng thứ khác. Chỉ cần bài thi vẫn còn thì sẽ còn con đường sống. Mà ở bên cạnh cậu ta một giọng nói yếu ớt phát ra. Là tôi. Trường Viễn à? Tại sao lại là cậu? Còn không phải do tên khốn kiếp cậu hại à? Cũng bởi vì cái hắt hơi kia của cậu mà dọa tôi sợ chết khiếp. Kết quả lúc tôi xoay người chạy thì bị ngã một cái xuống đất, phát ra âm thanh rất lớn. Hai người này lại đen đủi như vậy. Nơi họ ở hiện tại vô cùng chật hẹp, muốn di chuyển cơ thể cũng rất khó khăn. Hơn nữa không có bất kỳ nguồn sáng nào, nên tuy hai người nghe thấy giọng của đối phương nhưng lại không nhìn thấy bộ dáng của đối phương. Bài thi của cậu vẫn còn chứ? Còn thì sao? Có bút không? Có một cây trong túi quần của tôi, nhưng đó là cây bút mực tôi chuẩn bị từ trước. Tôi lo khi thi tuyển sinh xảy ra sự cố gì, cho nên tôi bỏ một cây viết trong túi để đề phòng. Sau khi Tạ Toàn nghe những lời này lập tức thấy vui mừng. Có bút là tốt rồi. Chỉ cần có bút có bài thi thì vẫn còn cứu vãn được. Tuy nhiên chỗ này thực sự quá tối rồi. Trường Viễn, có lẽ chúng ta vẫn còn đường sống. Những người phát ra âm thanh đều chỉ mất tích, thế nhưng không có ai phát hiện ra thi thể của họ. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách tìm ra đáp án của cậu phân tích và chứng minh cuối cùng. Nếu như có thể làm được đề phân tích và chứng minh, chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tạ Toàn vẫn nhớ những lời Cao Ảnh đã nói. Cậu ấy nói rằng chỉ cần làm được câu hỏi, ma quỷ sẽ không ra tay với thí sinh. Chỉ cần Cao Ảnh không nói dối thì đây chính là cơ hội sống lớn nhất của họ. Tối như vậy sao chúng ta giải đề được chứ? Không sao cả, tôi tin chúng ta sẽ có cơ hội giải đề. Nếu không tối như vậy thì ai làm bài thi được? Chúng ta chắc chắn có thể tìm được câu trả lời của đề phân tích và chứng minh cuối cùng. Trường Viễn hoàn toàn không ngờ được dưới tình cảnh tuyệt vọng như vậy mà Tạ Toàn còn có thể suy nghĩ lạc quan đến thế, thậm chí còn muốn giải câu phân tích và chứng minh cuối cùng. Điều này không khỏi khiến cậu ta sinh ra sự nể phục mãnh liệt với Tạ Toàn. Cậu nói xem, sao chúng ta làm được câu phân tích và chứng minh chứ? Ở chỗ này đến cơ thể cũng không động đậy được. Cái này Tạ Toàn có thể nghĩ được nhiều như vậy trong lúc gấp gáp là đã rất giỏi rồi. Thế nhưng muốn cậu ta tiến thêm một bước tìm ra bí ẩn thì quả thật là khó khăn. Dù sao hiện tại họ không nhìn thấy gì cả. Trong hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh này, họ cũng không biết phải làm gì. Nỗi kinh hoàng từ thứ chưa biết quả thật khiến người ta điên cuồng. Tuy nhiên đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng này, Tạ Toàn lại sinh ra suy nghĩ điên khùng được ăn cả ngã về không. Cậu ta cố gắng di chuyển cơ thể, cố gắng thăm dò ranh giới của không gian khép kín này. Đúng vậy, hiện tại đúng là không tìm được thi thể của những người mất tích. Tuy nhiên điều này cũng không thể khiến mọi người cảm thấy quá lạc quan. Cao Ảnh đã từng nói về một số tình huống trong kỳ thi tháng đầu tiên. Trong cuộc thi này có rất nhiều người sau khi chết cũng không tìm thấy thi thể. Hơn nữa ở nơi này muốn chạy trốn cũng không thoát được. Ma quỷ chắc chắn sẽ xuống tay với bọn họ. E rằng giây tiếp theo họ sẽ chết. Trường Viễn, bên của cậu... Không được, bên đây không đi qua được. Rốt cuộc đây là đâu? Rốt cuộc bí mật của việc không thể phát ra âm thanh là gì? Nơi này còn ở trong ngôi làng hoang kia sao? Lúc này hai người họ ngay cả hít thở cũng cố gắng giữ yên lặng, không dám làm thêm gì. Do quá căng thẳng, Tạ Toàn còn cảm thấy vô cùng mắc tiêu. Nơi đấy có phải là huyệt mộ dưới lòng đất không? Huyệt mộ á? Không thể nào. Không gian nơi này khép kín nhưng vẫn có đủ oxy cho chúng ta hít thở. Chắc chắn có thông với không gian bên ngoài. Ít nhất cũng phải có một cái khe nhỏ để không khí tiến vào chứ. Cũng đúng, cậu rất thông minh đó Tạ Toàn. Tuy nhiên Tạ Toàn cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là khi oxy ở đây chắc chắn có giới hạn. Hai người họ cùng hít thở thì có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Điều này khiến cho Tạ Toàn càng thêm hoảng sợ. cậu ta chỉ có thể trông cậy vào nơi cung cấp khí oxy cho không gian này có thể chống đỡ được lâu một chút, ít nhất cho tới khi họ tìm được đáp án. Cậu nói xem, chúng ta viết là nếu như phát ra âm thanh thì sẽ bị đưa tới một không gian khép kín như này, có được không? Không thể nào, sao đáp án có thể đơn giản như vậy chứ? Chắc chắn còn có đáp án khác. Lúc này Tạ Toàn càng thêm bất an và sợ hãi. Không gian khép kín, không gian khép kín vô cùng yên tĩnh. Mà đúng lúc này cậu bỗng có một dự cảm bất thường. Sau đó cậu ta cảm thấy chỗ cổ của mình bị một bàn tay bóp chặt. Sau đó cậu ta không phát ra âm thanh nào. Cậu ta vươn tay cố gắng tóm lấy thứ gì đó, nhưng cái tay bóp cổ cậu ta không ngừng siết chặt hơn. Rất nhanh, quần của cậu ta bị nước tiểu thấm ướt hoàn toàn, mà bài thi cũng rơi xuống đất. Trường Viễn ở bên cạnh không nghe thấy giọng của Tạ Toàn nữa, cũng rơi vào sợ hãi cực độ. Vừa muốn nói gì đó thì cổ của cậu ta cũng bị một bàn tay bóp chặt. Không, đừng, ma. Trường Viễn giãy giụa điên cuồng, cậu ta không muốn chết, không muốn chết. Lúc này cậu ta theo bản năng cầm cây bút trong túi quần, đâm mạnh vào chỗ cái tay ở cổ. Tuy nhiên cây bút đâm lên cái tay kia xuyên thấu hoàn toàn, làm cho ngòi bút cắm thẳng vào yết hầu của cậu ta. Máu không ngừng chảy ra từ giữa yết hầu, mà lúc này rốt cuộc cậu ta cũng hiểu rằng mình chắc chắn phải chết rồi. Hồi lâu, rất lâu sau, cậu ta cũng như Tạ Toàn, không còn dãy giụa nữa và biến thành một cái xác chết lạnh như băng. Các bạn đang nghe chuyện tại website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 24: Sự yên bình trước cơn bão. Cao Ảnh xem xét cẩn thận hàng chữ cuối cùng dưới đề phân tích và chứng minh. Có kéo dài kỳ thi này thêm 10 phút không? Nếu có thì đánh dấu tích, nếu không thì đánh dấu chéo. Nếu đã đánh dấu tích hoặc dấu chéo thì không được phép thay đổi. Điều này được Cao Ảnh phát hiện khi cậu nhận bài thi. Rất rõ ràng nó cho thấy đây chính là phần thưởng của mình khi đạt được 100 điểm trong kỳ thi lần trước. 10 phút nhìn có vẻ ngắn ngủi, nhưng vào lúc mấu chốt có thể mang đến hiệu quả thần kỳ. Đây cũng là lá bài cuối cùng mà mình chưa lật. Chỉ mong mình không cần dùng tới lá bài tẩy này. Sau đó Cao Ảnh gấp bài thi lại, nhìn sắc trời biến thành màu đen ở ngoài cửa sổ. Cậu vừa ngủ được một chút, đương nhiên lúc ngủ phải cử người canh gác. Lần này cậu ngủ không ngon lắm, chỉ khoảng 5 tiếng. Đêm tối đã tới, cậu cần phải duy trì một cái đầu tỉnh táo vào lúc này. Ngày đầu tiên sắp trôi qua, tuy nhiên không có thu hoạch nào quá lớn. Có điều sau khi ngủ, đầu óc của Cao Ảnh cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nếu có 3 ngày thì có nghĩa là chúng ta cần rất nhiều thời gian để giải đề, hoặc là ít nhất sẽ có đủ manh mối để giải đề. Tạ Toàn và Trường Viễn mất tích. Ở ngôi làng này thì mất tích và chết đi cũng không khác biệt lắm. Mà cũng bởi vì mỗi lần đi ra ngoài với Cao Ảnh đều sẽ có người chết, các thí sinh đã không còn tin tưởng cậu, định dùng cách riêng của mình để hoàn thành kỳ thi. Uống nước đi. Các giếng nước trong làng có miệng giếng rất cạn, cúi người xuống là có thể múc đầy một bát, không đến mức phát ra nhiều âm thanh. Mà Cao Ảnh nhận cái bát Hầu Minh Bác đưa tới, thấp giọng nói cảm ơn, sau đó uống nước một cách chậm rãi. Cao Ảnh, hiện tại chúng ta ra ngoài, hay là... Hầu Minh Bác thực sự không dám đi ra ngoài vào ban đêm. Ngày hôm nay cứ chạy ở bên ngoài, nhưng hầu như chẳng có thu hoạch gì. Có vài lần suýt nữa thì mất mạng, nhất là khi ở trong ngôi nhà nhỏ kia. Đi, Cao Ảnh không suy nghĩ nhiều đã đưa ra quyết định. Ở chỗ này sự nguy hiểm giữa ngày và đêm không thay đổi, nhưng bởi vì chúng ta tiến vào đây bị lệch giờ, nên ban đêm chúng ta sẽ có tinh thần hơn. Cao Ảnh, cậu đã thực sự quyết định rồi sao? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngày đầu tiên đã sắp trôi qua rồi. Nghĩ đến Tạ Toàn và Trương Viễn bị mất tích, trái tim Hồng Minh Bác thắt lại. Hai thí sinh chết cùng một lúc, điều này khiến người ta quá kinh hãi. Bây giờ người trong làng đang hoảng sợ, có lẽ cũng chỉ có Cao Ảnh dám ra ngoài vào lúc này. Tôi cũng đi. Lúc này Kỳ Nhất Hiền cũng đã tỉnh, sau khi ngủ một giấc đầu óc của ấy đã tỉnh táo một chút. Vì vậy lần này vẫn là 4 người Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền, Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo hành động. Sau khi trải qua những lần mạo hiểm trước đó, bây giờ trái tim của Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo đã chống lại được sự kích thích. Con người có khả năng thích ứng tốt đối với bất kỳ hoàn cảnh nào. 4 người lại bắt đầu cuộc hành trình lần nữa. Dưới đêm tối, cả ngôi làng vô cùng yên lặng. Những thí sinh khác đều nín thở, không ai dám đi ra. Bọn họ nghĩ rằng chờ tới ban ngày sẽ tụ tập rồi đi cùng nhau, nghĩ cách làm bài thi. Tuy nhiên thời gian chính là sinh mạng, việc ngủ đã làm tiêu hao phần lớn thời gian. Cao Ảnh sẽ không lãng phí nữa, không làm được bài thi này sau khi trở về cậu sẽ chết. Sẽ giống như Trương Uy biến thành người chết rồi đi ra bên ngoài phòng học. Đương nhiên, điều đầu tiên phải nhớ là âm thanh, Dù thế nào, khống chế âm thanh là mấu chốt để sống sót. Trong lòng Cao Ảnh luôn có một cảm giác chỉ dựa vào việc áp chế âm thanh thì sẽ không có đường sống. Huống chi làm vậy cũng không làm được bài thi. Hơn nữa đến ngày mai, e rằng sẽ có nhiều người chết hơn. Hiện tại là sự yên bình trước cơn bão. Trong quá trình đi lại ở bên ngoài, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Hơn nữa lúc đi đường thì sẽ đặt ngón chân xuống đất trước, rồi mới chậm rãi đặt gót chân xuống đất. Cũng may mặc dù là đêm tối nhưng vẫn có chút ánh trăng. Nếu không đi lại ở bên ngoài đúng là đi tìm cái chết. Nếu không cẩn thận đá phải một cục đá thì có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Trong bốn người, Cao Ảnh đi đằng trước, Kỳ Nhất Hiền đi theo sát sau cậu, bước chân gần như đồng bộ với Cao Ảnh. Thậm chí lúc hai người bước đi giống như hình với bóng vậy. Mà Hầu Minh Bác và Thẩm Quân Hạo đi theo sát phía sau, hơn nữa không ngừng nhìn đông nhìn tây ở xung quanh, chỉ sợ ma quỷ bỗng nhiên ập ra từ góc tối nào đó. Tuy nhiên loại chuyện như vậy không xảy ra. Mặc dù đi rất lâu, thế nhưng từ đầu đến cuối không có ma quỷ xuất hiện. Đó là... Đúng lúc này Cao Ảnh bỗng dừng bước, bởi vì cậu bỗng nhìn thấy một ngôi nhà, mà cửa của ngôi nhà đang mở lớn. Liếc mắt một cái liền thấy dưới xà nhà có một cái dây thừng rũ xuống và một cái ghế rơi trên đất. Cao Ảnh nhớ rõ sang này khi đi qua ngôi nhà này, cánh cửa vốn không mở, mà thòng lọng dùng để treo cổ chính là câu hỏi thứ nhất trong đề trắc nghiệm nhiều đáp án. Dân làng treo cổ từ từ không khớp với đáp án nào sau đây. Bốn đáp án là: A. là một người đàn ông. B. lúc treo cổ đang đeo giày. C. lúc chết, mặt xác chết hướng về cửa. D. hiện tại người chết vẫn ở trong phòng. Bốn đáp án cực kỳ khủng bố, chỉ nhìn vào đã khiến người ta rợn tóc gáy. Cao Ảnh, chúng ta có vào không? Thẩm Quân Hạo cầm bài thi nhìn bốn đáp án mà sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Cao Ảnh nhìn chằm chằm vào dây thừng trong nhà. Trong tình huống không nhìn thấy xác chết, muốn làm được đề này rõ ràng là chuyện không có khả năng. Thế nhưng xác chết sẽ không chủ động đi ra để họ giải được đề. Cao Ảnh nhìn chằm chằm dây thừng bên trong cùng với cái ghế trên đất. Chỉ nhìn từ cửa thì không thể biết được đáp án nào đúng, đáp án nào sai từ câu hỏi. Huống chi đây còn là câu hỏi nhiều đáp án. Nếu như ma quỷ ở bên trong, Cao Ảnh suy nghĩ và cân nhắc những rủi ro rồi nói, ma quỷ sẽ nghĩ cách khiến chúng ta phát ra âm thanh. Nếu như không có âm thanh, ma quỷ sẽ không thể giết người. Nhưng vì sao lại thế chứ? Tuy nhiên có một vấn đề. Kỳ Nhất Hiền chỉ vào một đáp án mà nói, nếu như ma quỷ không ở bên trong thì sao chứng minh được ma quỷ không ở đây? Cho dù chúng ta đợi đó một ngày mà ma quỷ không xuất hiện thì cũng không thể chứng minh rằng ma quỷ không có ở đó, phải không? Việc nhìn ma quỷ qua két tay đã không còn tác dụng. Hiện tại Cao Ảnh đã không trông chờ gì vào cách này nữa. Như vậy sao chứng minh được ma quỷ không ở đây? Suy nghĩ theo hướng ngược lại, muốn làm đề thi này thì ma quỷ phải xuất hiện. Nói cách khác, đề có khả năng là đúng. Trải qua sự cố ở ngôi nhà nhỏ, Cao Ảnh muốn đột phá phòng thủ tâm lý cũng không dễ dàng. Đề thi này phải có cách giải quyết hợp lý hơn. Cao Ảnh nhìn chằm chằm cửa chính mà rơi vào trầm ngâm. Chắc chắn mình đã bỏ quên cái gì đó. Nhưng rốt cuộc là gì chứ? Rốt cuộc mình đã bỏ sót cái gì?